Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, thiên địa vạn vật đều có thể làm đao. 1. Sở Hy Thanh nghe được bên dưới ngọn núi tiếng kêu gào. Lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem ra hắn, hỗn độn chi tâm, lại có hy vọng. Sở Hy Thanh tin tức tuyệt không bế tắc. Vô tướng thần Tông Thiên Thính Viện. Mỗi cách 10 ngày đều sẽ chỉnh lý một lần cùng hắn có quan hệ các loại giang hồ nghe đồn cùng tình. Báo, còn có tất cả thiên hạ đại sự, cung cấp cho Sở Hy Thanh quan sát. Sở Hy Thanh chính mình Thiết Kỳ Bang, hiện tại cũng là một cái tin cậy tin tức con đường. Theo Thiết Kỳ Bang thế lực từ từ lớn mạnh, Thiết Kỳ Bang nội vụ đường đã tai mắt thông linh, đặc biệt là Đông Châu phụ cận mặt đất, hầu như không có Thiết Kỳ Bang tìm hiểu không tới tin tức. Sở Hy Thanh sớm liền nghe nói qua vị kia thần ma đao quân, Vạn Kiếm Sinh. Hắn biết người này chính đang tại quét ngang thiên hạ thiếu niên anh kiệt. Liền ngay cả cùng Sở Hy Thanh nổi danh ba vị Thanh Vân Thiên Quân, cũng lục tục bại vào người này tay. Sở Hy Thanh biết Vạn Kiếm Sinh sớm muộn sẽ tìm được trên đầu hắn. Lại trông người này như trông cam lâm. Hắn đem coi là hối đoái, hỗn độn chi tâm, duy nhất khả năng. Nếu không là Lý Trường Sinh rơi xuống cấm túc lệnh, nghiêm cấm hắn đang không có hộ vệ tình huống xuống một mình ra ngoài, Sở Hy Thanh đã sớm đuổi tới cùng Vạn Kiếm Sinh một hồi. Sở Hy Thanh không nghĩ đến người này sẽ nhanh như thế đến. Trước hắn hầu như tuyệt vọng, người này có cái thói quen xấu. Hắn bất luận đến nơi nào đều một đường quét ngang. Phàm là có người khiêu chiến đều ai đến cũng không cự tuyệt. Nhất định phải áp đảo một chỗ anh kiệt sau khi lại tiếp tục tiến lên. Tựa như Vạn Kiếm Sinh cái này con rùa giống như tốc độ. Muốn khi nào mới có thể đến vô tướng thần tông. Không nghĩ đến người này dĩ nhiên như thế nhanh liền đến. Sở Hy Thanh lúc này liền đem trong vại nước sư bá ném đến lên 9 tầng mây. Tay đè đao, hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Bất quá ngay khi hắn sắp bước ra cửa phòng thời khắc, Sở Vân Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Huynh trưởng, người sau đó cùng Vạn Kiếm Sinh giao thủ. Cần phải tận ngươi có khả năng đem hắn hủy diệt. Sở Hy Thanh không khỏi a một tiếng. Quay đầu lại nhìn Sở Vân Vân. Thiếu nữ giọng nói vẫn bình tĩnh. Lại bao hàm cực kỳ khốc liệt lạnh lẽo. Ta nhất định tận lực. Hắn như chặt đinh chém sắt đồng ý. Sau đó tò mò hỏi. Vân Vân, ngươi cùng thần đao môn có cựu oán. Bọn họ chẳng lẽ cũng từng tham dự đối với ngươi vây giết. Sở Hy Thanh rất ít nghe được Sở Vân Vân đối với một người hoài có như thế lớn ác ý. Đặc biệt là cái này Vạn Kiếm Sinh. Vẫn là một cái cùng bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc người trẻ tuổi. Ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này nhất định có cái gì nguyên do. Ta không biết hắn có tham dự hay không vây giết. Cũng không có chứng cứ. Chỉ là hoài nghi đương thời ba vị nhất phẩm cao thủ trong đó một cái. Chính là Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm. Người này ẩn giấu thân phận. Cũng không hề dùng hắn quen dùng pháp khí. Nhưng mà ta vẫn là ở có hạn mấy lần trong khi giao thủ. Nhìn được hắn mấy phần nền tảng. Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Giọng nói vẫn không có phập phồng gợn sóng. Duy có thể xác định chính là thần đao môn mặc dù không phải kẻ địch của chúng ta, cũng không sẽ thành vì chúng ta bằng hữu. Thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh, hẳn là thần đao môn cái này một đời tỉ mỉ bồi dưỡng được truyền đao người. Người này xuất đạo sau khi hấn chiến thiên hạ anh kiệt, mục đích tuyệt không chỉ là rèn luyện. Vì lẽ đó, Sở Vân Vân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị kiên quyết, lãnh đạm như băng. Hủy diệt đạo tâm của hắn. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Sau đó liền bước nhanh bước ra lầu các. Ở bọn họ tầng thứ này, nơi nào cần cái gì xác thực chứng cứ. Chỉ cần Sở Vân Vân hoài nghi cùng cảm ứng như vậy đủ rồi. Sở Hy Thanh vừa mới điều động kiếm chu, độn không bay ra khỏi núi đỉnh. Liền nghe bên dưới ngọn núi Vạn Kiếm Sinh cái kia có chút khàn khàn tiếng nói lại lần nữa truyền đến. Bỉ nhân Vạn Kiếm Sinh, hôm nay chuyên tới để hướng về vô cực đao quân Sở Hy Thanh lĩnh giáo đao pháp. Ấn chứng võ đạo, xin hỏi sở huynh có ở đó không? ở đây hiện cái thân, hồi đáp lên một cái lời, chiến cùng không chiến, một lời có thể quyết. Vạn kiếm sinh lời nói, tuy cùng với trước không sai biệt lắm, lại rõ ràng thêm ra mấy phần thiếu kiên nhẫn. Sở Hy Thanh đem kiếm chu đè xuống, nhắm sườn núi nơi rơi dụng đi qua. Trên đường hắn lại gặp được Phương Bất Viên, Tông Tam Bình cùng Kiếm Tàng Phong mấy người. Phương Bất Viên cười híp mắt vẫy tay. Sở sư đệ là chuẩn bị ứng chiến. Có thể ngàn vạn muốn thắng được gọn gàng chút. Ta tương lai mấy năm hằng ngày tu hành chi tiền, đều dựa cả vào ngươi. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn hắn, nhất thời sững sờ. Cái tên này không phải muốn rời khỏi Vô Tướng Thần Sơn, đi lên cấp tứ phẩm sao? Không đúng, hắn đã lên cấp, tốc độ thật nhanh. Sở Hy Thanh khóe môi vừa kéo, đồng thời cũng thấy hiếu kỳ. Ngươi lại mở cho ta đánh cược bàn, ta bồi tỷ lệ thế nào? Phương Bất Viên sờ sờ sống mũi, ánh mắt đắc ý. Ngươi bồi tỷ lệ xa cao hơn hắn, bồi tỷ lệ 5 so với 1 dáng vẻ chừng. Áp ngươi thắng người vẫn là ít, đều là bản tông nhân sĩ. Bên ngoài người giang hồ, vẫn là càng xem trọng vạn kiếm sinh. Bồi tỷ lệ thấp đến 1 tháng 5 so với 1 còn có thể hấp chủ. Ngươi cùng Tử Mi Thiên Quân đánh hòa nhau sau khi, liền không làm sao làm náo động, bị người coi thường. Người khác còn coi ngươi là mấy tháng trước ni. Bất quá cũng có chút tin tức linh thông người giang hồ, biết ngươi ở Vân Hải Tiên Cung chém giết qua nhị phẩm võ tu, mạo hiểm tập trung, bất quá trong đó hơn 1/2, áp ngươi cùng hắn hòa nhau, hoặc là khổ chiến thắng được, cái gì 3000 hiệp, ác chiến 1 canh giờ loại hình, số lượng cũng không có thiếu. Phương Bất Viên sau đó lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc, ta trở về thời gian quá muộn, vạn kiếm sinh đến quá nhanh, không kịp hấp quá nhiều chủ. Vạn kiếm sinh cùng Sở Hy Thanh cuộc chiến là nhất định phát sinh việc. Phương Bất Viên lên cấp tứ phẩm sau khi, liền khẩn đuổi chậm đuổi phản hồi bản sơn mở đánh cuộc. Đáng tiếc vẫn là chậm, còn có bản tông độ chi viện trong bóng tối đoạt mối làm ăn, chiếm đầu to. Sở Hy Thanh nghe vậy suy tư, nói như thế, Phương huynh lần này nói không chắc có thể kiếm một món hời. Ồ, Phương Bất Viên nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh rất có tự tin mà. Hắn vẫn là cười hỏi, sư đệ sao lại nói lời ấy? Ta chỉ nghe nói người này tu chính là Bất Tức Đại Pháp cùng Thôn Thiên Vô Tận Đao, lại không thực sự được gặp vạn kiếm sinh đao pháp, lại càng không biết hắn là có hay không ẩn giấu. Vì lẽ đó ta không dám nói có vẹn toàn nắm. Bất quá, Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, ta gần nhất lĩnh ngộ một cái đạo lý, thiên địa vạn vật đều có thể làm vì đao. Đạo lý này hắn kỳ thực sớm liền minh bạch, có thể cụ thể làm sao vận dụng, Sở Hy Thanh lại không rõ ràng. Mãi đến tận mấy ngày trước tham nghiên thần ý đao tâm, Sở Hy Thanh mới rộng rãi sáng sủa. Thần lĩnh ý, Tông Tam Bình có chút không nhìn nổi, giọng nói nghiêm túc nhắc nhở nói. Cái này vạn kiếm sinh lòng dạ kiêu ngạo, bất quá hắn có thể quét ngang Thanh Vân tổng bảng, chống lại địa bảng võ tu, có thể thấy được hắn ở đao đạo trên xác thực có mấy phần bản lãnh. Sư đệ tuy có vĩnh hằng chi bích hộ thân, lại vẫn là muốn nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hắn phỏng trừng thần ma đao quân vạn kiếm sinh, tuyệt không pháp đánh vỡ Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích. Đây cũng là liền kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch đều làm sao không được đồ vật. Nhưng mà võ đạo chém giết, tối kỵ chính là bất cẩn bất cần. Chú ý sư tử vô thỏ, tất đem hết toàn lực. Sở Hy Thanh sắc mặt nghiêm nghị, ta hiểu, trận chiến này tự dùng toàn lực ứng phó. Hắn không hề tiếp tục nói, chỉ vì phía dưới lại truyền tới vạn kiếm sinh tiếng nói. Vô cực đao quân Sở Hy Thanh, kính xin hiện thân gặp mặt. Vạn mỗ hỏi ngươi, có dám cùng vạn mỗ đánh một trận? Sở Hy Thanh nghe ra người này giọng điệu này là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục độn không đi xuống, nhắm sơn môn nơi rơi đi. Kiếm Tàng Phong lúc này lại nhìn hắn bóng lưng, suy tư, thiên địa vạn vật đều có thể làm vì đao sao? Kiếm Tàng Phong thoáng trầm ngâm, liền quay đầu hướng về đỉnh núi đi. Tàng Phong ngươi đây là đi đâu? cái này đều sắp muốn đánh lên rồi. Tam chỉ cư sĩ Nhậm Tiếu ngã vẻ mặt không rõ hỏi. Đương đại đỉnh cấp nhất thiên kiêu đại chiến. Ngươi không có hứng thú. Ta đi sửa áp chú. Kiếm Tàng Phong cũng không quay đầu. Độn quang vội vã. Sở Hy Thanh nếu như thật nắm giữ cái này một pháp môn. Như vậy vạn kiếm sinh. Khả năng đều không có để cho hắn rút đao tư cách. Trước hắn rất xem trọng Sở Hy Thanh. Nhưng không có hiện tại như thế xem trọng. Nhậm Tiếu Ngã nghe vậy sững sờ. Cùng Chu Vi mấy người hai mặt nhìn nhau. Khi Sở Hy Thanh hạ xuống ở trước sơn môn thời điểm. Nơi này đã hội tụ rất nhiều người. Bất quá toàn thân nhân số cùng thanh thế lại kém xa Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca lần kia. Tình huống cũng không giống nhau. Trước Thủy Như Ca đến nhà hấn chiến. Ở trước sơn môn liền như vậy chờ rất nhiều ngày. Rất nhiều giang hồ võ tu mộ danh mà tới. Lần này thần ma đao quân vạn kiếm sinh lại đến so sánh gấp. Sở Hy Thanh cũng là trực tiếp ứng chiến. Không để cho hắn chờ đợi. Bất quá ở đây những thứ này người chất lượng lại rất cao. Sở Hy Thanh phát hiện ngoại trừ Bản Sơn ở ngoài. Những kia tới rồi người giang hồ. Tuyệt đại đa số tu vị đều ở ngũ phẩm bên trên. Trong đó tứ phẩm, tam phẩm, thậm chí địa bảng cao thủ đều khối người như vậy. Những thứ này địa bảng trên đại cao thủ. Càng cũng đối với bọn họ trong lúc đó giao phong cảm thấy hứng thú. Sở Hy Thanh đem kiếm chu ghim xuống sau khi liền ngưng thần đánh giá đối diện thiếu niên. Thần ma đao quân vạn kiếm sinh ước chừng là khoảng 17 tuổi. Thân hình cao gầy, có một đầu phiêu giật tóc trắng bạc, mắt dài mũi cao, ngũ quan tuấn khác, phảng phất đao khắc dìu đục. Tướng mạo của hắn cùng trước một ký Thiên Cơ Võ Phổ trên bức họa không khác nhau chút nào. Vị này thần thái cũng không có Sở Hy Thanh tưởng tượng cuồng ngạo như vậy. Hắn vẻ mặt ôn hòa. Dù là trông thấy Sở Hy Thanh đến. Ánh mắt cũng là không hề gợn sóng. Bất quá Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn. Liền biết đây là một cái tự kiêu đến trong xương người. Người này vẻ mặt sở dĩ không có thay đổi. Là bởi vì đối phương trong lòng không coi trọng hắn. Không thèm để ý. Vì lẽ đó không gợn sóng. Sở Hy Thanh không khỏi một tiếng bật cười. Từ kiếm chu trên nhảy xuống. Cái kia tiêu sái phiêu giật dáng người. Để chu vi rất nhiều nữ tính võ tu hoặc là thấp giọng kinh hô. Hoặc là si ngốc nhập thần. Các hạ tính nhẫn nại thật sự rất kém cỏi. Sở Hy Thanh hơi phẩy tay áo. Để kiếm chu lại lần nữa trở về cái hộp kiếm hình dạng. Thần đao môn liền đã không dạy ngươi cái gì là giang hồ quy củ. Cái gì là lễ nghi? Vạn kiếm sinh hai mắt nhất thời hơi híp lại. Trong con ngươi lộ ra một vệt nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Sau đó hắn liền đem hắn trường đao chú tại trước người. Là ngươi trì hoãn quá lâu. Ta suýt chút nữa cho rằng ngươi không dám ứng chiến. Ngươi nếu đến rồi, vậy thì trực tiếp động thủ đi. Không muốn phí lời. Người này lời nói làm nhục thần đao môn. Vạn kiếm sinh nhưng lại không cùng người này bẻ kéo. Tốt đẹp nhất đánh trả phương thức. Chính là thẳng thắn dứt khoát đem đánh bại. Dựa ngươi. Sở Hy Thanh càng thẳng thắn dứt khoát. Trực tiếp đem một đồng vàng bắn bay đến không trung. Ngươi ta trận chiến này. Liền không cần tìm người dám chiến. Đồng tiền này hạ xuống thời khắc. Ngươi ta liền có thể ra tay. Kỳ thực ta nhường ngươi ba chiêu đều có thể. Vạn kiếm sinh một tiếng cười cười. Khóe môi của hắn trào phúng vung lên. Trước đó nói rõ ràng. Trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi ta bất luận sinh tử. Nghe theo mệnh trời. Được. Sở Hy Thanh nghĩ thầm cái tên này quả nhiên rất ngông cuồng. Dám ở vô tướng thần tông trước sơn môn nói ra câu này. Hắn lại không hề chần chờ đồng ý. Sau đó hiếu kỳ hỏi ngược lại. Thừa dịp đồng tiền này một rơi xuống đi. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi rõ ràng là một cái học đao. Vì sao gọi vạn kiếm sinh? Vạn kiếm sinh lại một tiếng cười gằn. Không nói một lời. Còn có thể là duyên cớ gì? Đương nhiên là cha mẹ lấy tên. Hắn vẫn quan tâm cái kia tiền đồng. Cái kia tiền đồng bay lên năm trượng. Lúc này hướng thế đã cùng. Chính đang tại cấp tốc rơi xuống. Vạn kiếm sinh cũng cầm thật chặt trong tay đao chuôi. Hết chương.